Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1124, lại thêm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn lực lượng này, thật mạnh. Hàn Hoang ngạc nhiên nghĩ đến. Đây là một loại hắn chưa từng cảm thụ qua lực lượng. Hắn cảm giác mình đã không gì làm không được. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng là mừng rỡ như điên. Đối với nguồn lực lượng này không gì sánh được mê muội. Sáng tạo đạo giả sao? Bọn hắn sớm muộn cũng muốn đạt tới cảnh giới kia. Hắc ám cấm chủ chính là Hàn Tuyệt bản tôn. Thần uy thiên thánh ngược lại là phân thân. Hàn Tuyệt cấp tốc hoàn thành bản tôn. Phân thân trao đổi. Tốc độ như vậy, dù cho là đệ cửu hỗn độn tại thế cũng không phát hiện được. Nhìn thấy tam đại hồng mông ma thần đại phát thần uy. Mặt khác các đại năng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn đồng dạng đạt được Hàn Tuyệt lực lượng. Mặc dù không bằng sáng tạo đạo giả, cũng có nửa bước sáng tạo chi uy. Từng người đại năng giống như cá giếc sang sông phóng tới hắc ám cấm chủ. Hồng mông tuyệt vọng há mồm, duỗi ra lưỡi dài, muốn cuốn đi bộ phận đại năng, nhưng lại bị nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này khiến nó táo bạo ô ô gọi, thân thể cao lớn quấy không gian chung quanh mảnh vỡ. Hắc ám cấm chủ đối mặt tam đại hồng mông ma thần tập kích, cũng không có bối rối, mà là nhẹ nhõm ứng đối. Mặc dù có sáng tạo đạo giả thực lực, muốn làm bị thương hắn, hay là rất khó. Một đám đạt được siêu nhiên chiếu cố con kiến, thật sự là muốn chết. Hắc ám cấm chủ hừ lạnh một tiếng, hắc ám lần nữa bộc phát, đem từng người đánh tới đại năng tất cả đều xông diệt. Tam đại ma thần cũng là như thế. Bất quá một giây sau, bọn hắn lại tất cả đều phục sinh tại Hàn Tuyệt chung quanh. Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Thần uy thiên thánh đã cao hơn hỗn độn. Cái kia một thân thần quang mang cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn. Phảng phất vô luận bọn hắn như thế nào đoạn giết, đều không cần lo lắng chết. Không hổ là thần uy thiên thánh. Thật mạnh, có hy vọng. Ha ha ha ha, được cứu rồi. Hắc ám cấm chủ, chờ chết đi. Nghe đồn thần uy thiên thánh mới là hỗn độn thiên kiêu số 1. Danh bất hư truyền a, quảng cáo. Năm đó giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội lúc, ta cùng lúc ấy tất cả thiên kiêu liên thủ khiêu chiến thần uy thiên thánh. Khi đó, ta liền biết chênh lệch. Hàn Tuyệt dậm chân hướng về phía trước, nói: "Các ngươi theo ta sau lưng." Các đại năng nghe chút, nhao nhao rơi sau lưng Hàn Tuyệt. Đi theo hắn cùng nhau tiếp cận hắc ám cấm chủ. Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ: "Phụ thân, vì sao ngươi không còn sớm xuất hiện?" Nói như vậy, Hàn Linh chết rồi. Hắn cảm thấy mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thân là ca ca, không có bảo vệ mình muội muội, chính là lớn nhất thất trách. Ha ha ha, đó là phụ thân ta. Phụ thân ta. Chấm. Hàn Thanh Nhi hưng phấn kêu lên. Đối với bên người đại năng giới thiệu, Khương Tuyệt Thế bất đắc dĩ lắc đầu. Các đại năng nhao nhao bắt đầu đập lên Hàn Thanh Nhi mông ngựa. Nếu là trước đó, bọn hắn khả năng không quan tâm. Nhưng bây giờ, thần uy thiên thánh đến mang cho bọn hắn to lớn hy vọng cùng kinh hỉ. Bọn hắn đã không lo được thân phận. Tới đi, thần uy thiên thánh, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Ngươi nếu là như đệ cửu hỗn độn như vậy không chịu nổi, vậy liền thật không có ý tứ. Hắc ám cấm chủ điên cuồng cười nói. Luồng sát cơ kia như cuồng phong quét sạch hỗn độn. Hàn Tuyệt không nhìn hắc ám cấm chủ sát cơ, do hắn tự mình đỉnh lấy sát cơ tiến lên. Cuồng bạo sóng gió bị hắn đẩy ra. Hỗn độn không gian không ngừng sụp đổ. Hoang Nhi, lên đi. Hàn Tuyệt thanh âm bỗng nhiên tại Hàn Hoang vang lên bên tai. Cả kinh Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn lại. Cao cao tại thượng Hàn Tuyệt nhìn thẳng phía trước. Không cùng hắn đối mặt. Nhưng Hàn Hoang xác định chính mình không có nghe lầm. Phụ thân chính là gọi hắn xuất thủ. Hàn Hoang hít sâu một hơi. Lúc này thả người nhảy lên. Từ phụ thân trên đầu vai bay qua. Hoang Nhi, vi phụ hiện tại truyền cho ngươi một thần thông. Hàn Tuyệt thanh âm đi theo vang lên, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Hoang trong đầu. Trong chốc lát, hắn hoảng hốt, lần nữa lúc mở mắt, Hắc ám cấm chủ đã không xa. Nguyên lai, Hàn Hoang tâm tình không gì sánh được phức tạp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Lấy trước kia cỗ trợ hắn vô địch lực lượng thần bí nguyên lai là phụ thân pháp lực. Trách không được, Hàn Hoang cảm thấy không gì sánh được hổ thẹn. Tự nhận là dựa vào chính mình. Kỳ thực một mực dựa vào phụ thân. Chuẩn bị chiến đấu, Hàn Tiệt Thanh âm vang lên lần nữa. Đem Hàn Hoang suy nghĩ kéo vào hiện thực. Hàn Hoang bỗng nhiên trừng to mắt. Chỉ gặp hắn bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chính là Hàn Linh. Tứ muội, ngươi không chết. Hàn Hoang kinh hỉ hỏi. Âm thanh run rẩy, sợ mình đang nằm mơ. Hàn Linh cười nói. Phụ thân sống lại ta. Chấm, ta sở dĩ không xuất thủ. Là bởi vì các ngươi cùng những sư huynh đệ kia. Ta đều có lưu một sợi phân hồn. Hàn Tiệt Thanh âm truyền vào huynh muội trong tai. Oanh, Trung Nguyên Thiên Tỷ bộc phát, ngăn tại phía trước, ngăn trở Hắc Ám cấm chủ thao thao bất tuyệt lực lượng Hắc Ám. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, một phân thành hai, rơi vào Hàn Hoang, Hàn Linh trên thân, khiến cho bọn hắn khí thế tăng vọt. Xem ra hỗn độn ý chí lựa chọn các ngươi. Đã như vậy, các ngươi liền đại biểu hỗn độn cùng ta cùng một chỗ chu diệt Hắc Ám cấm chủ đi. Hàn Tiệt Thanh âm quanh quẩn hư không? Lần này, mặt khác các đại năng cũng nghe đến. Bọn hắn nhìn về phía Hàn Hoang. Hàn Linh ánh mắt trở nên khác biệt. Bọn hắn đều nhìn thấy cột sáng kia là từ chí cao quy tắc rơi xuống. Hàn Tiệt không có nói sai. Đúng là hỗn độn ý chí lựa chọn bọn hắn. Các ngươi thi triển ra các ngươi cường đại nhất thần thông. Cùng nhau đánh về phía Hắc Ám cấm chủ. Hàn Tiệt Thanh âm vang lên lần nữa. Các đại năng nhao nhao lấy lại tinh thần mà đến. Cách Hàn Tiệt thân thể vĩ ngạn kia. Bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Mấy ngàn cỗ cường đại tuyệt luân pháp lực vòng qua Hàn Tiệt thẳng hướng Hắc Ám cấm chủ. Hàn Hoang, Hàn Linh đi theo xuất thủ. Hàn Hoang thi triển thần thông rõ ràng là Trung Nguyên thần yên. Hàn Linh thì đem ngàn vạn đế binh dung hợp. Dung hợp thành một tôn mạnh nhất đế binh. Được sự giúp đỡ của Hàn Tuyệt, mấy ngàn đại năng pháp lực bám vào tại thanh này mạnh nhất đế binh phía trên. Trung Nguyên thần bảy đạo thần phạt quang nhận thì quấn quấn mạnh nhất đế binh quanh thân. Cùng nhau thẳng hướng Hắc Ám cấm chủ. Hỗn độn lực lượng, một kích mạnh nhất, quảng cáo, đối mặt lực lượng như vậy. Hắc Ám cấm chủ một trưởng đánh ra. Hắc Ám thôn phệ thời không, vô số oán ma gào thét đánh tới. Tựa như một bức so hỗn độn còn muốn khổng lồ tường đen đánh tới. Oanh, lực trùng kích kinh khủng làm cho đến chúa tể chi lực các đại năng nhục thân run rẩy, gần như sụp đổ, hỗn độn tức thì bị chấn vỡ số tròn khối. Liên đới lấy không bạch lĩnh vực đều sinh ra vết nứt. Thời không lôi điện xen lẫn, liền chút năng lực ấy, cũng nghĩ giết ta, chấm, trò cười, chuyện cười lớn. Hắc Ám cấm chủ làm càn cười to, khiến cho mấy ngàn đại năng động dung. Lực lượng như vậy còn không thể chu diệt Hắc Ám cấm chủ sao? Bọn hắn có thể cảm giác được cái này tụ hợp một kích vô cùng cường đại. Khám phá nát hỗn độn cũng đủ để biết được. Hỗn độn chúng sinh lực lượng không đủ. Vậy lại thêm ta đây. Ngay tại các đại năng thấp thỏm lo âu lúc, Hàn Tiệt Thanh âm vang lên. Lần nữa đem bọn hắn kéo vào hy vọng bên trong. Chỉ gặp cùng Hắc Ám cấm chủ đồng dạng vĩ ngạn thần uy thiên thánh nâng tay phải lên. Đưa ngón trỏ ra. Cái đó là ẩn môn đệ tử bọn họ kích động. Nhất là diêu giới đi tới các đệ tử quá quen thuộc một chiêu này. Năm đó tà ma tàn phá bừa bãi nhân gian. Hàn Tiệt chính là đứng tại khổ tu thành tiên sơn. Xa xôi nhân gian. Một chỉ chu diệt tà ma. Cứu vớt thương sinh tại Thủy Hòa, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, ẩn chứa sáng tạo chúa tể chi lực kiếm chỉ bắn ra. Kiếm khí kia thuận mạnh nhất đế binh phía trên tàn phá bừa bãi mà qua. Lấy cực kỳ bá đạo chi thế đánh nát so hỗn độn còn muốn lớn tường đen. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.